Chương 362, Thiên tử là chân long. Đồ ăn sáng sau, Đông Lưu cùng Nam Tự mật đàm nửa canh giờ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Liên Thương Hàn Duật đều không thể tới gần. Đường đường vua của một nước lại bị bài trừ bên ngoài, hơn nữa còn là bị người mình thương yêu nhất đuổi ra ngoài. Loại cảm giác này khiến hắn sinh ra Nam Tự cùng Đông Lưu mới là người một nhà ảo giác. Mà loại này ảo giác hiển nhiên nhường Thương Hàn Duật đáy lòng khó chịu, ghen tị khiến hắn hận không thể làm thịt người thiếu niên kia. Nhưng mà so với ghen tuông đố kỵ, nhiều hơn lại là nghĩ biết bọn họ đến tột cùng đang nói cái gì. Nam Tự trong lòng là hay không có cái gì che giấu bí mật Thương Hàn Duật cảm thấy vô lực. Chí tôn quyền thế cùng thân phận ở thiên mệnh trước mặt cũng không dùng được, hắn mặc dù trong lòng hiểu được Nam Tự mệnh cách không phải bình thường, nhưng này loại rõ ràng chỉ biết càng thêm làm sâu sắc hắn bất an cảm giác, khiến hắn nghĩ ngợi lung tung, trong đầu phù quang lược ảnh đều là một ít chuyện thần thoại xưa trong hư cấu hình ảnh. Hắn cảm thấy còn tiếp tục như vậy, hắn cái này hoàng đế thật sự không biện pháp làm tiếp đi xuống. Hắn vô tâm chính vụ, chỉ nghĩ ngày đêm canh giữ ở Nam Tự bên người, một tấc cũng không rời, chẳng sợ trở thành hôn quân, chẳng sợ triều đình nội loạn thích loan hoàng nam nhân, nhất định ăn nhiều rất nhiều đau khổ. Một bộ áo trắng đại tế ti từ nơi không xa từ từ mà đến, thanh lanh trong thanh âm cũng không che giấu cố lộng huyền hư ý đồ, lo lắng hãi hùng, hoảng loạn, như đi trên băng mỏng những này đều không coi vào đâu, chỉ cần đem mình ký ức phong bế, từ đây đoạn tình tuyệt ái, hết thảy vấn đề nháy mắt giải quyết dễ dàng. Khoanh tay tại hành lang trạm kế tiếp lập, Đông Hoa Nhạt nói, thiên triều cần một cái thánh minh quân chủ, nếu không nghĩ thiên hạ rơi vào chiến loạn, nếu không phải là nhường chính mình trở nên càng ngày càng mềm yếu, ngươi có thể lựa chọn như vậy từ bỏ đoạn cảm tình này. Thương Hàn Duật lạnh mắt, tuấn tú như họa dung nhan như kết một tầng băng sương, cả ý giả mở lời nói. Đông Hoa vẻ mặt hơi cương, lập tức cười lạnh, vua của một nước khẩu ra huyến ngôn, quả thật hiếm thấy. Ngươi hiếm thấy nhiều chuyện. Thương Hàn Duật lạnh nhạt nói. Huế ngôn dùng tại trên người ngươi chính thích hợp, người bên ngoài còn chưa cái này vinh hạnh. Đông Hoa nheo mắt, như là bổn tọa hiện tại phong của ngươi ký ức, ngươi còn có thể nói chuyện như vậy sao Đông Hoa? Thương Hàn Duật quay đầu, tiếng nói lạnh, đừng luôn luôn làm chút hại người không lợi mình sự tình, nghiệp chướng quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Đông Hoa cười lạnh, thiên tử chính là chân long, thiên mệnh chi tử. Ngươi chính là một cái thị thần giả còn thật có thể bội nghịch thiên đạo không thành. Thương Hàn Duật khí thế lạnh ghê người nhiếp nhân, tiếng nói cũng lạnh như hàn thiết, nhiều năm tu vi không dễ, đừng nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông Hoa khinh thường cười nhạo, đang muốn nói chuyện. Đến thời điểm nếu ngươi vậy tiểu đệ tử thật phản phệ, chỉ sợ ngươi liền được mặc hắn làm thịt. Đông Hoa thần sắc cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn lại không phản bác được. Thương Hàn Duật ánh mắt hung ác nham hiểm, mặt mày đều là ung dung đế vương khí độ. Lúc này ai cũng sẽ không dám thấp liếc hắn một cái, ngoại trừ tại Nam Tự trước mặt mềm mại yếu thế, người này trước giờ đều là con rồng. Tôn Quý Long, thiên hạ thương sinh đều nằm dạp xuống tại dưới chân hắn, chỉ có một cái Nam Tự, bị hắn đặt ở đầu quả tim, nâng quá đỉnh đầu. Chỉ tại Nam Tự một người trước mặt, có thể nhìn thấy hắn thấp đến trong trần ai tư thế. Những người khác, còn chưa tư cách này. Ngay cả là Đại Tế Ti, cũng giống vậy. Đông Hoa con mắt tâm nhỏ bé, cũng không biết là không phải câu kia mặc hắn xâm lược khiến hắn có cố kỵ, vẫn là những nguyên nhân gì khác, trầm mặc thật lâu sau, hắn nói, Nam Tự có câu nói đúng, thiên mệnh sự tình tin thì có chi, không tin thì không. Thương Hàn Duật nhẹ im lặng, con mắt thấp thỏm hiện suy nghĩ sâu xa, ý của ngươi là nhường chấm thuận theo tự nhiên ngươi nghĩ như thế nào lý giải liền như thế nào lý giải. Đông Hoa nhạt nói, bất quá nếu nàng ngay cả thiên mệnh đều không để vào mắt. Về sau liền có khác sự tình không có việc gì đi ta cái này triều Vân Sơn thượng chạy. Thương Hàn Duật không nói chuyện. Sự tình liên quan đến Nam Tự sự tình, hắn hiện tại thật là rối một nùi. Trời trong lãng, trời trong nắng gắt. Nam Tự cùng Đông Lưu một trước một sau từ trong mật thất đi ra, hai người mặt mày sơ nhạt, đều nhìn không ra đặc biệt gì cảm xúc. Thương Hàn Duật xoay người đi hạ hành lang, bước nhanh đi đến Nam Tự trước mặt, tự nhi. Đông Hoa một mình đứng ở dưới hành lang, nhìn xem kia chân long thiên tử nam nhân nháy mắt hóa làm mềm mại phục tùng tiểu chó săn, khỏe môi khơi mào khinh thường độ cong, chiều Đông Lưu nói, hôm nay liền đưa nhập bọn họ xuống núi, đừng lưu lại trên núi lãng phí lương thực. Hắn vô tâm tình nhìn người bên ngoài anh em. Đông Lưu trầm mặc một lát, mới chậm rãi gật đầu, là, sư tôn. Đông Hoa quay người rời đi. Tự nhi. Thương Hàn giật nắm nam tự tay, suy nghĩ nàng tinh xảo thoát tục mặt mày, đông lưu theo như ngươi nói cái gì nam tự không nói chuyện, nhấc chân hành thượng hành lang, không chút để ý thưởng thức xung quanh u nhã hoàn cảnh. Thương Hàn giật hoài nghi theo tại bên người nàng, thật lâu sau không nghe thấy nàng câu trả lời, cảm thấy không khỏi nói thầm, tự nhi cũng càng ngày càng hội treo hắn khẩu vị. Bất quá nét mặt của nàng xem lên đến không có gì dị thường. Đông lưu mới vừa lúc đi ra, sắc mặt cũng bình thường cực kỳ, tuy rằng không biết hai người bọn họ tại trong mật thất nói cái gì, nhưng Thương Hàn giật âm thầm phán đoán, hẳn không phải là cái gì tin tức xấu. Nghĩ như thế, ngược lại là tạm thời an tâm một chút tâm. Xét thấy Triều Vân Sơn là chỗ tu luyện, nguyên bản Thương Hàn giật vốn định ở đây ở lâu vài ngày, nam tử trong bụng mang thai hài tử, bất kể là không phải mê tín, nhường hai mẹ con dính dính tiên khí tóm lại là chuyện tốt, được Đông Hoa Đại Tế Ti là cái không phải cái nhiệt tình chủ, một chút không có cô kỵ vua của một nước mặt mũi, trực tiếp hạ lệnh đuổi người. Mà nam tử đối đãi tại Triều Vân Sơn cũng không có cái gì hứng thú, chỉ dặn dò Đông Lưu, phàm là nơi này đại không nổi nữa tùy thời có thể đi trời tìm nàng, đứng ngay chính cùng cô vợ nhỏ dường như bị khinh bỉ. Nói những lời này thời điểm Thương Hàn Duật cũng có mặt, theo bản năng ở trong lòng đem mình lấy ra so đối một phen, phát hiện mình cùng tiểu tức phụ tựa hồ cũng kém không nhiều. Bất quá là nam tự nhân từ nương tay, không giống Đông Hoa biến thái như vậy, động một cái là lấy cha tấn do người vui. Như vậy nghĩ một chút, Thương Hàn Duật lập tức cảm thấy nam tự chính là cái mỹ lệ lương thiện tiểu thiên sứ, hắn có thể có được như thế một cái tiểu thiên sứ, thật sự là trời xanh ưu ái. Dùng qua ăn trưa sau, Đông Lưu tự mình đưa bọn họ xuống núi, vừa đi vừa nói ra, sau khi trở về chiếu cố thật tốt chính mình, chớ đem thời gian lãng phí ở cùng người chiến tranh lạnh bực bội thượng. Thiên triều pháp lệnh không phải bài trí, hình bộ mấy chục trên trăm loại hình phạt cũng đừng lãng phí, tâm tình không tốt tìm cá nhân xuất một chút khí, thập đại khổ hình thay nhau thượng một lần, bảo quản cái gì xấu tâm tình đều không có. Thương Hàn giật đi tại nam tự bên trái, nghe người này lời nói lưu loát, giọng điệu bình thản, như là tại ân ân dặn dò nam tự chú ý an toàn dường như, khỏe mắt nhịn không được giật giật. Thập đại khổ hình thay nhau thượng nhất liền hắn thản nhiên mở miệng, xem ra ngươi rất tốt kinh nghiệm. Đông Lưu đích sắc rất có kinh nghiệm, rất có bị đánh kinh nghiệm. Nhân tâm tình không tốt thời điểm, tổng muốn có cái phát tiết phương pháp. Đông Lưu nhạt nói, hoàng thượng cũng không cần thấp thỏm, tự nhi ôn nhu như vậy lương thiện, coi như thật sự tâm tình không tốt cũng sẽ không đem khổ hình dùng tại trên người của ngươi. Yên tâm đi.